Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 6, công việc mới. Góc truyện audio.com. Môi nàng hảo ngọt, mềm mại dù không phải lần đầu nhưng hắn vẫn mê đắm. Lăng Khiên có chút không cầm lòng được nhắm lại hai mắt hung hăng hôn nàng miệng nhỏ. Nhưng càng hôn càng không thể buông nàng được, khi gần như không cầm giữ được lý trí hắn lóe lên thu hồi trong nháy mắt. Hắn đẩy nàng ra khỏi cửa, lấy hành lý của nàng đẩy cùng ra ngoài cửa thật nhanh đóng cửa lại. "Uy, ngươi hiểu đồng sững người." Tức đến không nhẹ nàng thế mà bị hắn đùa cợt, muốn gõ cửa với hắn lý luận nhưng nghĩ lại thôi. Sờ sờ bị hắn hôn đến đau môi nhỏ, tâm lại không tự chủ nhảy bịch bịch, lòng lại không khống chế kích khởi từng trận gợi sóng. Lại nhớ hắn thế nhưng là chiếm nàng tiện nghi xong còn đuổi nàng như đuổi tà vậy thực tức giận. Nàng thê nàng mà bước chân vô căn phòng đó lần nữa nàng chính là heo. Lăng Khiên sau khi đóng cửa lại nhanh chân chạy vô nhà tắm đứng dưới vòi hoa sen. Dùng nước lạnh để dội chính mình. Đáng chết, hắn thế nhưng thiếu chút nữa không cầm giữ được làm nàng. Nguyên bản chỉ để trêu đùa nàng nhưng cuối cùng người không giữ được lại chính là hắn. Hắn sống 27 năm đến nay lần đầu còn thất thố chật vật như vậy. Hiểu Đồng về phòng mình sắp xếp hành lý xong xuôi nằm trên giường. Nhắm mắt lại cảnh tượng nàng bị hắn cưỡng hôn lại không tự chủ hiện nên. Nàng như thế nào nỗ lực cũng không vứt đi được, lăn qua lăn lại hết đêm đến đồng hồ báo thức kêu nên nàng mới giật mình phản ứng lại. Không xong, không cẩn thận thức cả đêm hôm nay đi làm không biết có đỉnh nổi không. Hiểu Đồng vỗ vỗ gương mặt mình chạy vô toilet chuẩn bị đi làm. Đã một tháng kể từ khi Hiểu Đồng sống chung với Lăng Khiên. Hôm nay thứ hai buổi sáng 9 giờ nàng đến công ty. Sống cùng Lăng Khiên một tháng nàng cũng đã biết hắn kính là tổng tài Lăng Thị. Hắn là sếp nàng, thật là bất hạnh, cũng may trong công ty cũng không ai biết mối quan hệ của nàng và hắn. Nàng bị hắn chuyển đến phòng thư ký làm, hôm nay là ngày đầu tiên nàng nhân chức vụ mới. Nàng đi đến ban thư ký đến. Nơi này nha hoàn toàn là dành cho những người có học vấn cao tốt nghiệp vào loại xuất sắc và quan trọng hơn còn có gia thế không tồi mới có tư cách vào. Đây, là Mễ Hiểu Đồng đây sao? Một giọng nói thanh thúy vang nên đem nàng suy nghĩ đánh gãy. Hiểu Đồng quay người lại thấy một người mặc công sở trang phục tuổi trẻ nữ tử dáng người yểu điệu chính đang đi hướng nàng tới. Nhìn nàng kia có vẻ so với Hiểu Đồng đại 3-4 tuổi gì đó. Phi thường thời thượng xinh đẹp, Hiểu Đồng nghĩ nghĩ một ngày nào đó nàng cũng sẽ như vậy thành công. Hiểu Đồng nghĩ vậy tiến lên cười ngài hảo, ta chính là Mễ Hiểu Đồng ngươi hảo nữ nhân nhàn nhạt mở miệng. Mắt không giấu vết liếc nàng đánh giá vài lần, ánh mắt xẹt qua một sợi khinh thường, đây chính là đi giường tắt Mễ Hiểu Đồng, quả thật lơn lên dài một chương hồ ly tinh khôn mặt. Không trách tổng tài đặc cách tuyển nàng nha. Vì nghĩ như vậy, nhưng nữ nhân cũng không biểu hiện ra ngoài mà là theo nguyên tắc công việc nói. Tổng tài hôm nay không có mặt tại công ty, làm ta đem ngươi làm quen một chút hoàn cảnh công ty Làm phiền ngài Hiểu Đồng thầm thở ra, không gặp hắn là tốt nhất, mỗi lần ở chung với hắn đều không có chuyện gì tốt đẹp. Nàng cứ như vậy làm một cái nho nhỏ thư ký đi vậy. Ân, đi thôi. Mỹ nữ kia cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, xoay người rời đi. Hiểu Đồng thấy vậy bước nhanh chân đuổi kịp. Mỹ nữ kia kêu Lạc Thi Thi là Lăng Khiên thư ký. Nàng kia mang theo Hiểu Đồng nhẹ nhàng quanh phòng thư ký chuyển một vòng. Đơn giản vì nàng giới thiệu nàng công việc sau này rồi trở về của mình cương vị làm việc. Bởi vì Hiểu Đồng là đi cửa sau vào đây nên mọi người đối với nàng thập phần lãnh đạm. Ai có thể tin được một người đi cửa sau vào có cái gì năng lực công tác chứ hơn nữa nàng còn đài một khuôn mặt như vậy. Đầu năm nay nhan giá trị cao nữ hài công tác tương đối dễ dàng nhưng chịu đồn đãi vớ vẩn so với cái khác nữ hài khác cũng nhiều rất nhiều. Hiểu Đồng bổn ý muốn công tác thầm nặng cho qua nay có vẻ không quá hiện thực. Tương lai có lẽ sẽ bị rơi xuống những người khác xa lánh. Trong lòng lại thở dài. Hắn đưa nàng đến đây công tác có phải hay không hố nàng đây? Hiểu Đồng buồn bã biểu tình bị bên cạnh nữ hài nhìn vào trong mắt. Do dự một lát, nữ hài vẫn là ngõ đầu qua tới. Thái độ khá hữu hảo đối với nàng bắt chuyện. Kỳ thật bọn họ cũng không phải là người xấu đấy. Chỉ là ngươi đi cửa sau vào đây, bọn họ khả năng trong lòng không có quá cân bằng. Ngươi không cần quá để ý, ở chung lâu liền hảo a ân. Hiểu Đồng không ngờ đối phương vậy mà sẽ vì nàng nói tốt. Chốc nát có chút ngốc, nữ hài vươn tay ra. Ta kêu Hàn Yên, rất cao hứng nhận thức ngươi ngươi hảo. Ta cũng rất cao hứng nhận thức ngươi. Thấy có người trò chuyện cùng mình, Hiểu Đồng duỗi tay ra khóe miệng hơi vung lên nụ cười thân thiện. Cách chương.